Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Lon tâm sự. Linh thấy Thên Xin Hăng phía sau lưng bao dài ra hai cánh tay về sau. Hắn bốn cái tay hoặc nắm chảo. Dương nanh múa vuốt có chút quỷ dị. Thên Xin Hăng nghiêng miệng cười lạnh. Hắc hắc, để cho ngươi chờ lâu. Nhìn ngươi làm sao đối phó ta bốn yêu quyền. Linh khoảng cách gần thấy hắn linh hoạt bốn cái tay cánh tay. Kinh thán không thôi. Chà chà, chiêu này là thế nào nghĩ ra được? Thên Xin Hăng, ngươi có nghĩ tới hay không đem chiêu này dùng tại địa phương khác? Tỷ như, ách, tỷ như trại nuôi gà. Thên Xin Hăng một mặt mộng bức, đầu óc một thoáng quá tải tới. Trại nuôi gà. Linh một bên gật đầu, một bên một bộ nghiên cứu thảo luận bộ dáng nói ra. Đúng vậy a, đúng a. Người nghĩ a, gà đều chỉ có hai cái cánh. Nếu như đem ngươi chiêu này có thể dẫn vào đến gà trên người. Để chúng nó bao dài một đôi cánh đi ra, liền đã biến thành bốn cánh gà. Như thế nuôi đồng dạng số lượng gà, lại có thể được đến thêm ra gấp đôi cánh đến. Như thế ánh sáng bán chân gà ngươi là có thể phát tài a. Đến lúc đó ngươi là có thể trở thành toàn cầu nuôi gà nhà giàu. Thên Xin Hăng nghe rõ về sau, theo Linh càng nói càng kỹ càng, trên mặt hắn hắc tuyến càng nhiều. Đến đằng sau thực sự nhịn không được, hét lớn một tiếng, nói vớ nói vẩn, ăn ta một gà, ăn ta một gà, ăn gà. Thên Xin Hăng không có cảm giác đến có cái gì không đúng. Ngược lại là Linh nghe xong vui lòng không chịu nổi, phình bụng cười to, ha ha ăn gà. Ôi, Thên Xin Hăng vừa tung người công tới, Linh đỡ lên trước mặt hai cánh tay về sau. Quên hắn phía sau lưng còn có mới mọc ra hai cánh tay. Bỗng chốc bị hai quyền đánh ngã xuống đất. Linh chịu nắm đấm sau bị đau, không để ý tới lại cười. Hai tay trên mặt đất khẽ trống, né tránh đá tới một cước sau nghiêng bay chéo ra ngoài. Thên Xin Hăng sải bước hướng về phía trước truy kích. Bốn tay liên tục công kích. Linh chỉ có hai cánh tay. Dưới sự ứng phó không kịp bị đánh cái luống cuống tay chân. Chiaotzu nhìn thấy Thên Xin Hăng chiếm thượng phong, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm còn tốt Thiên Ca sẽ tiệt chiêu nhiều. Nếu không thật đúng là không dễ ứng phó. Lần này hẳn là có thể lật về một trận tới. Ai ngờ hắn không có cao hứng bao lâu. Linh liền hóa giải thể yếu, một lần nữa chiếm thượng phong. Nguyên lai Linh quan sát được Thên Xin Hăng thêm ra một đôi tay về sau, lên cuộn xác thực điểm tay nhiều ưu thế. Thế nhưng hạ bàn lên lại có sơ hở, liền hạ thấp thân đến, chuyên môn công kích Thên Xin Hăng hạ bàn. Thên Xin Hăng thân cao vượt qua 1m9, Linh hiện tại chỉ có 1m7 mấy. Nguyên bản hai người thân cao liền có khoảng cách, Linh này chùn xuống thân, Thên Xin Hăng bốn tay mong muốn đánh trúng Linh, liền càng cần hơn đến gặp cả lưng công kích. Như thế hắn tính linh hoạt liền giảm bớt đi nhiều. Lại thêm ra một đôi tay về sau, thân thể trọng tâm nắm bắt, so chỉ có một đôi tay thời điểm muốn càng thêm khó khăn. Song trọng khó khăn phía dưới, tại liên tục ăn Linh mấy chân về sau, Thên Xin Hăng biết chiêu này chẳng những không thể chế địch, ngược lại thành chính mình sơ hở. Thên Xin Hăng tránh ra Linh công kích về sau, sau này nhảy một cái, vận khí phía sau lưng, rút về thứ hai hai tay. Linh cười nói, thế nào, không cần chiêu này rồi. Quy ốc, 4 giờ sáng, quy đảo chung quanh sóng biển liên tiếp, Lon tâm cũng giống vậy, thủy chung khó mà bình phục. Đi qua gần một năm lưỡng lự đằng sau, nàng rốt cục tại đêm qua nói với quy tiên nhân ra. Đối Thên Xin Hăng ái mộ chi tình, quy tiên nhân trong lòng đang rỉ máu. Người mới cùng Thên Xin Hăng nói qua mấy câu a? Chúng ta ở chung mấy năm, ngươi làm sao lại không có đối ta sinh ra ái mộ chi tình đâu? Ai, nữ nhân à nữ nhân, ngươi quả nhiên là thị giác động vật. Thấy Thên Xin Hăng tiểu tử kia thân hình cao lớn, trẻ tuổi anh tuấn, liền ta đầy tuổi đã cao lão đầu tử vứt qua một bên đi. Nghĩ mặc dù nghĩ như vậy, từng thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ thuật chi thần võ thiên lão sư mặt mo vẫn không thể rớt. Quy tiên nhân bận tâm mặt mũi, một mặt bình tĩnh nói, nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, người xinh đẹp như vậy, kỳ thật có thể tìm cái tốt hơn, tỉ như một ít đức cao vọng trọng. Ách hừ, ta nói là ngươi muốn đứng cao nhìn xa điểm. Trịnh Trọng suy nghĩ kỹ càng, Lon ánh mắt kiên định trả lời, ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta muốn đi tìm Thên Xin Hăng thổ lộ. Phốc, nâng chung trà lên đang uống trà, Quy Tiên Nhân một miệng nước trà bắn ra, ho khan nửa ngày mới khôi phục như người bình thường, suy nghĩ một chút nói, đi thôi, thổ lộ việc này nên sớm không nên chậm trễ, ngày mai ngươi liền đi, nhìn một chút Thên Xin Hăng tiểu tử kia là thái độ gì. Hắn như ý còn thì thôi, nếu như không đồng ý, vừa vặn Linh đi tới, ngươi liền để hắn ra tay, thật tốt giáo huấn một chút cái này có mắt không tròng ra hòa. Liền nói lời này là ta nói, Lon nghe có chút cảm động, nàng biết lão sắc quỷ một mực đối với mình có ý tưởng, nhưng là bởi vì sợ chính mình nhảy mũi sau nổi khùng hành vi, một mực không dám có hành động lớn. Nếu hắn có hèn mọn hành động, chính mình một cái che giấu nhảy mũi thủ thế liền có thể dọa được hắn chạy trối chết. Tại Quy Đảo trải qua bình tĩnh mà lại thú vị tháng ngày, Lon tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Khi nàng bị Thên Xin Hăng tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lên tư thế oai hùng mê hoặc về sau, mới phát hiện mình nguyên lai thiếu khuyết một cái hung ác bá khí đàn ông bả vai làm dựa vào. Đạt được Quy Tiên Nhân đồng ý cùng cổ vũ, Lon ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng còn tưởng rằng Quy Tiên Nhân sẽ phản đối đâu, vì thế còn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, thậm chí cân nhắc qua nói cương sau lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới bình thường già mà không đứng đắn lão sắc quy, cũng có như thế khéo hiểu lòng người một mặt. Quy Tiên Nhân nhìn xem cúi đầu lặp đi lặp lại gãy lấy góc áo, nhưng không nói lời nào Lon, kỳ quái nói, Lon, người thế nào? Người có phải hay không có cái gì sự tình khác? Không quan hệ, nói hết ra đi. Chẳng lẽ, đây thật ra là đối ta một khảo nghiệm? Người nhưng thật ra là nghĩ. Đối ta thổ lộ, bốn chữ này Quy Tiên Nhân còn chưa nói ra miệng. Lon ngẩng đầu lấy hết dũng khí nói. Võ Thiên Lão Sư, ta muốn hướng ngươi vay tiền. Lon trước đó đang thay đổi thân bạo lực nữ hán tử về sau, cướp bóc qua ngân hàng, bởi vậy một mực bị cảnh sát truy nã, bị Son Goku cùng Krillin đưa đến Quy Đảo về sau. Công việc chủ yếu chính là vì quy ốc người làm việc nhà. Căn bản không có tiền gì. Lon nghĩ đến nếu như Thên Xin Hăng tiếp nhận chính mình, chính mình cũng không thể trọng thao cựu nghiệp đi cướp ngân hàng. Nhất định phải có khác nghề nghiệp, mà căn cứ trước đó hiểu rõ, Thên Xin Hăng cũng là vừa vặn rời đi Hạc Tiên Phái, trên người hẳn là cũng không có cái gì tiền, cho nên nàng là nghĩ đến hướng về phía Quy Tiên Nhân mượn chút tiền. Có tiền vốn, có thể mở quán cơm hoặc là làm khác sinh ý cũng có thể. Vốn cho là đây chỉ là khảo nghiệm, Lon thực tế là hướng mình thổ lộ Quy Tiên Nhân mộng đẹp phá diệt, không khỏi ngửa đầu liền ngã. Lon liền vội vàng tiến lên đỡ dậy. Võ Thiên Lão Sư ngươi thế nào? Quy Tiên Nhân vịn tốt kính dâm, như không có việc gì nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta nói Lon a, ta nhịn không được muốn phê bình ngươi. Giữa chúng ta có thể nói cái này, mượn chữ sao? Người này nói chuyện, chúng ta nguyên bản thân như người một nhà tình cảm liền xa lạ a. Ngươi đi thu thập chuẩn bị đi. Ta nhớ được Linh trước đó hiếu kính qua ta một chút châu báu. Ta đi tìm một chút xem để ở nơi đâu. Lon lái máy phi hành. Phi hành hết tốc lực. Máy phi hành đích đến của chuyến này đúng là Thên Xin Hăng luyện công chỗ trên mặt đất. Máy phi hành bên trong tung bay một cỗ hương khí, là Lon nửa đêm liền rời giường làm tốt đồ ăn phát ra. Nàng làm một đống lớn, cố ý dùng giữ ấm hộp cơm sắp xếp gọn, chuẩn bị mang cho Linh, Thên Xin Hăng, Chiaotzu ăn. Đương nhiên chủ yếu là mang cho Thên Xin Hăng ăn. Máy phi hành bên trong còn có một túi châu báu, là Quy Tiên Nhân cho. Nói đây là cho mình đồ cưới. Lon nghĩ tới đây, con mắt nhịn không được hồng hồng.